Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng may Mộc Vũ tuy rằng động tĩnh làm đến đại, nhưng là cũng chưa từng có nhiều khó xử. Thẩm vấn qua đi liền thả bọn họ từng người hồi cung. Liền giống nhau thẩm vấn khi chuẩn bị hình cụ đều không có dùng tới. Đã bị lục soát quá cung thẩm vấn cũng thẩm vấn xong rồi, Phi Tần Tâm cũng liền tính hoàn toàn thả xuống dưới. Đốm lửa này hẳn là rốt cuộc thiêu không đến các nàng trên người. Này hậu cung a, thật đúng là vĩnh viễn không có sống yên ổn nhật tử a. Lúc này đây liền quý phi nương nương đều tai. Tiếp theo còn không biết đến phiên ai a, bất quá tốt nhất là đến phiên Mộc Vũ trên người mới hảo đâu. Mộc Vũ riêng đem Lương Tích Mộng trong cung điều tra đặt ở mặt sau. Lương Tích Mộng không có tham dự lần này sự kiện bên trong, đảo cũng coi như bảo toàn chính mình. Nhưng là, nàng đối với Mộc Vũ tới nói vẫn là hữu dụng. Tần thiếp tham kiến hiền phi nương nương. Lương muội muội không cần đa lễ. Hôm nay bổn cung người điều tra muội muội ngươi cung điện. Muội muội sẽ không cự tuyệt đi. Nương nương thỉnh tùy ý xem xét đi. Điều tra cung điện đi triển khai hàng vỉa hè thức tìm tòi. Mộc Vũ cùng Lương Tích Mộng tắc ngồi ở trong chính điện uống trà. Không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Đột nhiên, Mộc Vũ liền mở miệng nói chuyện. Lúc trước Lương muội muội cùng Lệ phi cùng tới tìm bổn cung nói qua lần đó sự. Lương muội muội còn nhớ rõ? Lương Tích Mộng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Mộc Vũ kia trương không có chút nào ý cười mặt. Tần thiếp còn nhớ rõ, chỉ là tần thiếp, bổn cung sau lại trái lo phải nghĩ dưới vẫn là cự tuyệt Lệ phi. Mộc Vũ đối với Lương Tích Mộng cong cong khóe miệng. Ánh mắt có chút sâu thẳm. Rốt cuộc quý phi đối bổn cung có ân. Bổn cung làm sao có thể cùng các ngươi cùng nhau đối quý phi xuống tay. Lấy oán trả ơn đâu. Quảng cáo. Nhưng là quý phi cư nhiên vẫn là đã xảy ra chuyện. Ngươi nói bổn cung như thế nào có thể không nghi ngờ các ngươi hai đâu. Lương Tích Mộng lập tức liền quỳ xuống. Bất quá không có đã làm chuyện trái với lương tâm, nàng tự tin vẫn là tương đối đủ. Cầu nương nương minh cha, tần thiếp tuyệt đối không có hạ độc mưu hại quý phi. Tần thiếp thật sự thanh thanh bạch bạch, thanh thanh bạch bạch. Mộc Vũ cũng không có kêu Lương Tích Mộng lên. Nàng rũ mắt nhìn Lương Tích Mộng. Nếu không phải ngươi nói, kia bổn cung xem chuyện này liền cùng Lệ phi thoát không được can hệ. Tần thiếp trước đó phải ngày bệnh nặng, đã thật lâu không có cùng Lệ phi có bất luận cái gì liên hệ. Cho nên tần thiếp thật sự không biết có phải hay không Lệ phi việc làm. Nói nữa, có lẽ là nương nương ngươi cùng Lệ phi cùng nhau hạ tay cũng nói không chừng a. Lương Tích Mộng sắc mặt tàng không được sự tình gì. Mộc Vũ cơ hồ có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Cho nên Mộc Vũ lập tức liền thay đổi một loại phương thức. Kỳ thật bổn cung hiện tại không sợ nói cho ngươi bổn cung bất hòa Lệ phi hợp tác chân chính nguyên nhân. Bởi vì bổn cung cùng Lệ phi có thù không đội trời chung, cho nên bổn cung không có khả năng cùng Lệ phi chung sống hòa bình. Bổn cung ước gì Lệ phi chết. Lương Tích Mộng biết Mộc Vũ nói thù không đội trời chung hẳn là chính là bên người nàng cung nữ chết, cho nên Lương Tích Mộng cũng là tin tưởng Mộc Vũ không có khả năng sẽ cùng Lệ phi có liên lụy. Cho dù là bổn cung thật sự yếu hại quý phi, cũng sẽ chờ đến Lệ phi đã chết lúc sau mới hạ thủ. Mộc Vũ đứng lên, nàng đến gần quỳ xuống Lương Tích Mộng, ngồi xổm xuống thân mình tới cùng nàng nhìn thẳng. Bổn cung hiện tại hại chết quý phi, sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lương Tích Mộng không hổ là đã từng bị quỷ cấp dọa quá, gặp chuyện cũng sẽ không như vậy hoảng loạn. Tuy rằng Mộc Vũ này trắng ra hào không thu liễm một phen lời nói làm nàng cảm giác được thực chấn động, nhưng lại vẫn là giả ngu giả ngơ. Nương nương cùng tần thiếp nói này đó làm gì đâu. Liền tính là Lệ phi làm, hỏi nàng cũng vô dụng a, nàng lại không có tham dự những việc này. Tổng không có khả năng làm nàng đứng ra làm chứng đi. Mộc Vũ cũng không nói nhiều cái gì. Nàng nâng dậy Lương Tích Mộng nhẹ giọng nói. Nếu là bổn cung thật sự cuối cùng tra được là Lệ phi làm nói, khó bảo toàn nàng sẽ không đem ngươi kéo xuống nước. Có lẽ nàng còn sẽ vu oan hãm hại thành là bổn cung làm. Bất quá người đang làm trời đang xem. Bổn cung tin tưởng trên đời tất có công đạo. Quảng cáo. Cách chương.